Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 545, phân bón, hôm nay bần đạo thí nghiệm phương pháp sản xuất thô sơ ủ phân thuật. Nghe nói loại này ủ phân kỹ thuật có thể so với hố phân sản xuất nông ra hiệu quả của phân bón quả. Mạnh hơn mấy lần, tất tất, chỉ là có chút thúi, đợi cho kén thịt mảnh nhỏ nuốt ăn xong. Những thứ này cao ôn điều hình thể cũng so với chi lúc vừa ra đời trở nên cường tráng không ít. Hơn nữa toàn thân lông chim mọc ra, giống như từng con cự ưng. Theo những thứ này cao ôn điều đập xí bằng sông lên trên không. Vệ Tiểu Bắc tay phải lần thứ hai phun ra thịt tia. Kết thành kén thịt, đây lần thứ hai, Vệ Tiểu Bắc đào tạo sinh vật còn lại là đào đất heo. Một đầu cao ôn điểu tiêu hao huyết nhục đại khái tại 50 trở lên. Một đầu quật thổ heo tiêu hao huyết nhục 200. Một đầu hỏa cự nhân tiêu hao huyết nhục 300. Cao ôn điểu, Vệ Tiểu Bắc đào tạo 200 đầu. Quật thổ heo lại có 50 đầu. Hỏa cự nhân 30 đầu. Như thế, sinh mệnh tế đàn cao tới 3,000 máu thịt dự trữ. Tại Vệ Tiểu Bắc lúc này đây thứ đào tạo sinh vật bên trong. Trước sau 20 phút, liền đều tiêu hao hầu như không còn. Không thể không nói, theo sinh mệnh tế đàn không được cường hóa, Vệ Tiểu Bắc đã chính mình đại lượng bạo binh tính khả năng. Duy nhất phiền toái chính là những thứ này bồi dưỡng ra tới sinh vật. Thực lực vẫn không tính là mạnh, điểm chết người chính là trí khôn của bọn họ trình độ rất thấp. Nếu không phải Vệ Tiểu Bắc thông qua tâm linh liên tiếp tinh tế chỉ huy lời nói. Như vậy liền chỉ có thể tiến hành ngốc nghếch a binh lưu công kích. Chính là cho những sinh vật này chỉ định địch nhân, sau đó như ong vỡ tổ vồ tới. Vâng, nếu không phải như thế nói, Vệ Tiểu Bắc căn bản cũng không cần hao hết chắc trở đi chiêu binh mãi mã. Trực tiếp dùng phổ nhân liền có thể đủ bảo đảm người nhà mình. Thân bằng an toàn, ân, này một ít phổ nhân cũng cần tiêu hao đại lượng điểm tiến hóa, đến tăng lên trụ cột gỗ cốc pha. Mới có thể đạt tới đủ thực lực. Đương nhiên, hiện tại những thứ này đào tạo sinh vật trí tuệ trình độ không đủ. Cũng không ý thứ hàm xúc về sau không đủ. Tiếp cận theo Vệ Tiểu Bắc, đây sinh mệnh tế đàn còn rất xa chưa trưởng thành đến cực hạn. Ba đầu hỏa cự nhân phối hợp 5 đầu quật thổ heo. 20 con cao ôn điểu làm một đội, chia làm thập đội, đối dưới khu vực tiến hành càn quét công kích. Vệ Tiểu Bắc ở trong đầu đem những thứ này đào tạo sinh vật dựa theo tỷ lệ phân đội. Sau đó cho chúng nó vòng một vùng, hạ lệnh công kích, phàm là tại vòng nhất định khu vực sinh vật, mặc kệ cường nhược, đều diệt sát. Ân, Vệ Tiểu Bắc cho những thứ này đào tạo quần thể sinh vật địa phương đều là từ nơi này xuất phát. Thoáng tới gần kia tung sơn khu vực, đây vài cái khu vực, đã bị Vệ Tiểu Bắc phái ra kẻ yếu heo đều tra xét qua. Chỉ có một ít thực lực nhỏ yếu thực vật tinh quái. Đương nhiên, ngẫu nhiên cũng sẽ có số ít thực lực vượt qua nhị tinh quái vật. Nhưng ở Vệ Tiểu Bắc phối hợp tạo thành tiểu đội trước mặt. Chúng nó cũng là không có bất luận gì sức phản kháng. Đợi cho những cao ôn điều đó, quật thổ heo. Hỏa cự nhân bắt đầu sau khi xuất phát, Vệ Tiểu Bắc liền đem phía trước bộ kia hỏa diễm cự nhân thi thể lấy đi ra. Trước dùng bạch vụ thần lực đại thương đem lưu lại lực lượng thôn phệ một lần. Đợi cho thi thể kia ngâm nước không ít chi hậu, mới vừa rồi dùng tánh mạng tế đàn phun ra thịt tia. Đem đã kinh biến đến mức giống như củi đốt thi thể nuốt ăn. Đem chuyển hóa trở thành huyết nhục dự trữ. Đương nhiên. Trái ngược nhau tại tươi thi thể mà nói, bị bạch vụ thần lực đại thương cướp đoạt quá một lần lực lượng hòa diễm cự nhân thi thể. Có thể chuyển hóa máu thịt dự trữ chỉ có phía trước 3/5. Có 2/5 máu thịt theo lực lượng biến mất mà tiêu thất. Đương nhiên, tức đã là như thế, đây như là củi đốt hòa diễm cự nhân thi thể cũng cho sinh mệnh tế đàn khôi phục 4.000 máu thịt. Dự trữ, hà. Vệ Tiểu Bắc trong lúc lơ đãng dùng bác văn cường thức kiểm tra một hồi kia hỏa diễm cự nhân thi thể. Bị thôn phệ huyết nhục chi hậu để lại cốt tra khi. Đã có phát hiện mới. Tên, hôi giới cốt tra, tinh phẩm, giới thiệu, vật ấy chính là hôi giới quái vật bị sinh mệnh tế đàn rút ra huyết nhục chi hậu vật tàn lưu. Có thể sử dụng chế khí kỹ có thể tương kỳ luyện hóa trở thành phân bón. Quái vật thực lực càng mạnh, cốt tra luyện chế mà thành phân bón hiệu quả càng tốt. Có thể luyện chế phân bón. Vệ Tiểu Bắc trong lòng sinh ra một tia hiểu ra. Phải biết rằng, Vệ Tiểu Bắc khi chiếm được kia thanh xuân nước suối cái đế chi hậu, cũng đã có một loạt kế hoạch, tại hải ngoại mua sắm đảo tự nhiên là vì an bài đường lui. Nhưng đảo này không thể nghi ngờ cũng là thanh xuân nước suối cái đế an cư nơi. Kia thanh xuân nước suối cái đế chính mình để cho thực vật cấp tốc sinh trưởng hiệu quả. Đây một chút, Vệ Tiểu Bắc đương nhiên sẽ không buông tha, mặc kệ là lương thực hay là đồ gia vị, đều có tác dụng lớn. Mà điều này có thể luyện chế thành là phân bón hôi giới cốt tra. Hình như cũng có thể có chút tác dụng. Bất quá, Vệ Tiểu Bắc cũng không có cấp bách đem đây hôi giới cốt tra luyện chế thành là cái gọi là phân bón. Chính là đem cốt tra đều thu nhập trong vòng tay chứa đồ. Không thể không nói, có sự phát hiện này chi hậu, những hôi giới đó quái vật vận mệnh liền có thể xưng tụng khổ rồi. Thi thể tinh hoa nhất bộ phận sẽ bị Vệ Tiểu Bắc chế tác trở thành thức ăn. Sau đó còn lại cũng bị Bạch Vũ thần lực đại thương rút ra lực lượng. Biến thành củi đốt còn muốn bị sinh mệnh tế đàn thôn phệ bổ sung huyết nhục. Cuối cùng cốt tra cũng sẽ bị luyện chế thành là phân bón. Đường đại đại thi nhân Lý Thương Ẩn đã làm nhất thủ để ở chỗ này. Cũng là lại không quá thích hợp, Xuân Tàm đến chết tia phương tàn. Sắp bó đuốc thành cho lệ mới là mần ni từ đầu tới đuôi. Mà ngay cả cốt cha đều muốn dùng lên, nếu bị người ta biết lời nói. Chỉ sợ Vệ Tiểu Bắc đều muốn đạt được một cái bảo vệ môi trường giải thưởng. Chi hậu hòa diễm cự nhân thi thể, bị Vệ Tiểu Bắc từ trong vòng tay chứa đồ nhất nhất lấy ra. Cắt đi tinh hoa nhất xương sườn thịt, gửi tại trong vòng tay chứa đồ đã dùng. Chi hậu. Dùng Bạch Vũ thần lực đại thương thôn phệ trên thi thể lưu lại lực lượng. Đây một chút rất trọng yếu. Lấy Bạch Vũ thần lực đại thương hiện tại phẩm chất, thích hợp nhất này sức cắn nuốt lượng thi thể. Trên thực tế phải là tứ tinh bình thường đã ngoài quái vật thi thể. Càng cao càng tốt, nhưng đây tứ tinh đã ngoài quái vật. Ở đâu là dễ dàng như vậy đắc thủ. Không nói đến kỳ số lượng so sánh thưa thớt, đã nói thực lực đó. Quái vật kia một khi lên tứ tinh, mặc dù thực lực không tính quá mạnh, nhưng hoặc nhiều hoặc ít đều có một chút cổ quái kỳ lạ sát chiêu. Thí dụ như kia tứ tinh bình thường khô lâu chim, này sinh mệnh đoạt lấy năng lực đặc thù, coi như là Vệ Tiểu Bắc gặp gỡ đều cần cẩn thận một chút. Liền càng không cần phải nói những quái vật khác, như thế, nếu kia tứ tinh quái vật đã ngoài không rất dễ dàng đắc thủ. Vệ Tiểu Bắc cũng chỉ có thể đưa mắt tập trung tại ba tinh khủng bố tầng thứ này. Về phần ba tinh tinh anh đến bình thường, Bạch Vũ thần lực đại thương cố nhiên cũng có thể rút ra đến một ít lực lượng. Nhưng đã ít hơn, về phần nhị tinh khủng bố, bao gồm dưới quái vật, Bạch Vũ thần lực đại thương từ này thi thể bên trong rút ra lực lượng áp căn bản không hề nhiều ít. Tác dụng Bạch Vũ thần lực đại thương sức cắn nuốt lượng chi hậu hòa diễm cự nhân thi thể. Còn lại là bị sinh mệnh tế đàn thôn phệ một lần. Cuối cùng cốt tra trực tiếp thu nhập trong vòng tay chứa đồ. Dù sao cốt tra đồ chơi này thể tích nhỏ, mật độ hơi cao, cũng chiếm cứ không bao nhiêu không gian. Trong vòng tay chứa đồ hòa diễm cự nhân thi thể tổng cộng có 27 bộ. Cự mãng 3 cái. Không thể không nói đây vòng tay chứa đồ đừng nhìn không gian chỉ có 120 lập phương. Nhưng trên thực tế, tồn bỏ vào đồ vật cũng không phải hoàn toàn dựa theo thể tích đến tính toán. Mật độ cao đồ vật so sánh chiếm cứ không gian, mà mật độ khá thấp đồ vật, thí dụ như không khí, có thể 1000 lập phương thể tích, để vào vòng tay chứa đồ cũng chỉ chiếm cứ 1 lập phương thậm chí còn càng thiếu không gian. Đương nhiên, kia hỏa diễm cự nhân cùng cự mãng thân thể tuy nói mật độ không thể đến khí như vậy thái quá. Nhưng trong cơ thể hơi nước hàm lượng tỷ lệ trọng đại. cho nên đây vòng tay chứa đồ cũng miễn cưỡng có thể chứa đựng. Như thế lặp lại tuần hoàn, đang tiêu hao 8 bộ hỏa diễm cự nhân thi thể chi hậu. Sinh mệnh tế đàn máu thịt dự trữ lần thứ 2 tràn đầy đầy. Mà lúc này, phái ra ngoài đào tạo sinh vật chính đang không ngừng càn quét những thực vật đó tinh quái. Khiến cho vệ tiểu bắc điểm tiến hóa, lấy hàng đơn vị không được nhảy lên. Có thể phóng thích hỏa diễm cao ôn điểu cùng hỏa cự nhân đối với này một ít thực lực cấp thực vật. Tinh quái không thể nghi ngờ chính là thiên địch, mà thực lực hơi cường một ít tùy đại thụ chuyển hóa mà đến yêu quái. Lại khó có thể ngăn cản quật thổ heo trùng kích, tại ngắn ngủn hơn 20 phút trong thời gian. Vệ tiểu bắc điểm tiến hóa, liền lên tới 1300 điểm money nói cách khác. Trong khoảng thời gian này, có ít nhất 1300 đầu hạ cấp thực vật tinh quái bị thanh lý mất. Trước đã nói, này một ít đào tạo sinh vật bởi vì cùng vệ tiểu bắc có trực tiếp liên hệ. Cho nên chúng nó đánh chết quái vật, vệ tiểu bắc cũng có thể phân đến chắc chắn tỷ lệ điểm tiến hóa. Nhưng ở đối phó những hạ cấp đó thực vật tinh quái thời điểm. Bởi vì cường chế tính một điểm tiến hóa tiền lời. Làm cho này đào tạo sinh vật đánh chết quái vật, cùng vệ tiểu bắc tự mình ra tay giống như vậy. Tại tiền lời thượng cũng là không có nửa điểm khác biệt. Đương nhiên, điều này cũng giới hạn tại cường chế tính một điểm tiến hóa. Nếu là đánh chết quái vật có thể thu hoạch 200 điểm tiến hóa, lời nói. Như vậy đào tạo sinh vật đánh chết, vệ tiểu bắc cũng là nhiều nhất chỉ có thể thu hoạch 160 điểm tả hữu. Vệ tiểu bắc cũng không có đào tạo càng nhiều sinh vật đi ra. Tiếp cận những thứ này đào tạo sinh vật cũng chỉ có thể đối phó những hạ cấp đó quái vật. Mà thôi, nếu là gặp gỡ ba tinh khủng bố đã ngoài quái vật. Những thứ này đào tạo sinh vật sẽ không có nhiều tác dụng lớn chỗ. Đào tạo sinh vật liên tục thu gặt thanh lý những hạ cấp đó thực vật tinh quái. Vệ tiểu bắc nhìn một chút điểm tiến hóa. Tại, điểm tiến hóa, vượt qua 1300 chi hậu. Điểm tiến hóa tiền lời tăng trưởng tốc độ liền giảm bớt. Tiếp cận quái vật kia số lượng tại trong phạm vi nhất định cũng là có hạn. Tính toán một chút, vệ tiểu bắc lắc đầu. Nấu nướng kỹ năng từ đăng phong tạo cực tấn chức đến sâu không lường được. Cần thiết điểm tiến hóa chính là cái khác kỹ năng gấp đôi. Cũng chính là 300 điểm tiến hóa. Chỉ sợ trong thời gian ngắn gian, tiến hóa điểm này còn không có pháp luật đạt tới 300. Vệ tiểu bắc theo sau đem việc này phóng ở sau gáy. Đem âm hỏa tiểu đình từ trong vòng tay chứa đồ lấy đi ra. Nhắc tới âm hỏa tiểu đình, vệ tiểu bắc đã sử dụng tới rất nhiều lần, từ trong vòng tay chứa đồ lấy ra một ít cốt tra. Để vào âm hỏa bên trong chiếc đỉnh nhỏ, đem nội uẩn ngậm âm hỏa kích hoạt, theo sau thuần thục vô cùng hòa tan luyện chế lên. Trên thực tế, đây luyện chế cốt tra quá trình cũng không phức tạp, trước sau không đến 5 phút. Hòa tan chi hậu cốt tra liền tự động ngưng kết thành là cắt sỏi hình. Đến bước này, đây phân bón coi như là luyện chế thành công. Tên, hôi giới phân bón, bình thường, giới thiệu, vật ấy chính là tùy hôi giới cốt tra luyện chế mà thành. Có xúc tiến thực vật sinh trưởng, rất nhỏ tăng lên thực vật phẩm chất biến dị xác suất. Hiệu quả 1, tăng lên thực vật sinh trưởng tốc độ 30%. Hiệu quả 2, tăng lên thực vật phẩm chất biến dị tuyệt đối xác suất 1/1000. Xem xong đây hôi giới phân bón giới thiệu, vệ tiểu bắc nhưng thật ra nhìn thấu đây hôi giới phân bón chỗ tốt ở tại. Muốn nói tăng lên thực vật sinh trưởng tốc độ, đây một chút cũng không lạ kỳ. Chưa xong còn tiếp, hết chương.